Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209. Đệ 2209 chương Minh Bạch. Nói giỡn, này nha đầu chết tiệt kia trong tay có ám thực vương thân phận Bạc Diệp. Vậy đại biểu cho ai bất hòa nàng hợp tác, ai khả năng phải đến không đến bí linh mỏ bạc mạch. Nếu không nha đầu chết tiệt kia phía sau vị kia ám thực vương cũng không phải là ăn chay. Ngô Thanh Thiển duỗi tay chỉ hai đám người nói. Những người khác có thể suy xét, các ngươi hai đám người liền tính. Bị nàng điểm danh hai đám người sắc mặt biến. Một người dẫn đầu người trầm khuôn mặt hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi đây là xem thường chúng ta. Ngô Thanh Thiển nhún vai. Ta làm sao dám xem thường các ngươi. Các ngươi phía trước như vậy cuồng bá túng không phải đe dọa chúng ta chính là ra tay. Cũng hoặc là nghi ngờ ta vì sao sẽ bị ám thực vương lựa chọn. Nguyên nhân chính là vì như thế ta mới không dám cùng các ngươi hợp tác a. Minh Bạch, nàng nhướng mày hỏi, ngoặc kép, lúc này mọi người mới hiểu được, cảm tình nha đầu chết tiệt kia ở quan báo tư thù đâu. Phì Miêu không quá thích bạc trong núi hơi thở, bởi vậy liền không có cùng Ngô Thanh Thiển đi vào, hoa ở phong thần trên vai. Ngô Thanh Thiển vừa ra tới, nó liền truyền âm đem vừa rồi có người nghi ngờ Ngô Thanh Thiển cùng phong thần kiêu ngạo mở miệng. Sự tinh thuật lại một lần, Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh hai cái tiểu gia hỏa đều thuộc về cái loại này e sợ cho thiên hạ. Không loạn tính tình, bởi vậy cáo trạng cũng là một phen hảo thủ. Ngô Thanh Thiển nghe nói sau, trong lòng tự nhiên rõ ràng Phì Miêu xem náo nhiệt tâm tư. Bất quá sở dĩ làm như vậy, càng nhiều vẫn là vì giết gà dọa khỉ, ngươi làm như vậy không khỏi quá không ổn đi. Tên kia dẫn đầu người mắt lộ ra vài phần bất thiện thần sắc nhìn Ngô Thanh Thiển. Như là muốn vừa đe dọa vừa dụ dỗ giống nhau, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, giơ tay quơ quơ màu bạc lá cây nói. Ám thực vương tiền bối chính là đem nhiệm vụ quyền sở hữu đều giao cho ta. Hắn lão nhân ra còn nói, cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ thế lực đều từ ta tới lựa chọn. Nếu là có không phục cứ việc có thể đi vào tìm hắn lý luận đó là tên kia dẫn đầu người một nghẹn. Hắn nào dám đi vào tìm ám thực vương lý luận, tuyệt đối bị một cái tát liền đánh ra tới. Phía trước sự tình xem như chúng ta không đúng. Thôi đi tên kia thủ lĩnh không cam lòng rồi lại không thể không như mềm mần ni Ngô Thanh Thiển. Cười tủm tỉm nói, chậm, con người của ta trước nay đều là có thu tất báo tính tình. Người khác kính ta một thước ta kính người khác một trượng. Người khác nếu là chọc ta một phân, ta liền thập phần còn chi, cho nên các ngươi hai đám người cũng không cần nói thêm nữa. Ta là tuyệt đối sẽ không đem nhiệm vụ cùng các ngươi chia sẻ, giọng nói của nàng kiên định vô cùng. Nói. Những người này thật đúng là đương nàng là mềm quả hồng đâu. Nàng liền phải làm cho bọn họ nhìn xem, quyền chủ động ở nàng trong tay. Nàng cao hứng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ngươi, tên kia thủ lĩnh trên người niết bàn cảnh hơi thở uy áp toàn bộ khai hòa thẳng tắp hướng tới Ngô. Thanh Thiển áp đi, Ngô Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển trong tay màu bạc lá cây. Mặt trên rơi xuống một tầng ngân huy nhẹ nhàng xẹt qua phía trước liền đem kia hơi thở uy áp hủy. Diệt, các ngươi đừng nói là tham dự nhiệm vụ không diễn. Đến lúc đó chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Bí linh mỏ bạc mạch cũng tuyệt đối không có các ngươi một phân một hào phân, Ngô Thanh Thiển dơ. Dơ lên cằm, kiêu ngạo tùy ý tiếp tục nói. Ta tin tưởng chỉ cần thả ra tin tức. Toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục thế lực lớn đều sẽ không tưởng bỏ qua loại này cơ hội. Đến lúc đó ta còn có thể thiếu cùng nhau nhiệm vụ đối tượng hợp tác không thành. Nàng tuyệt đối sẽ không đem những người này nạp vào hợp tác đối tượng. Như thế nào đều phải tìm điểm đáng tin cậy nhân tài hành. Ít nhất thái độ không cần như vậy túm, liền cầu người thái độ đều không có, còn muốn đạt được ích lợi. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, nghe được nàng lời nói, hai đám người sắc mặt đều đổi, một đám mặt lộ vẻ hung quang, như là muốn đem Ngô Thanh Thiển ăn giống nhau. Hết chương.